Chương 909, làm nô lệ. Thơm quà A các thú nhân vây quanh ở đi nạ bên cạnh, nhìn xem hắn đang chế biến canh thịt, mùi thơm bay ra đi rất xa. Lộc cộc mấy cái thú nhân bụng bắt đầu kêu lên, cả đám đều sờ lấy bụng nhìn xem công cầm trước mặt chiếc kia nồi lớn. Đợi thêm một hồi liền có thể ăn. Đi nạ cầm bằng sắt lớn câu, múc một lớn nhìn xem, sau đó tiếp tục khuấy đều. Các thú nhân ngoan ngoan ngoan ở một bên chờ lấy, Lý Thi được mời đến ạ về gì bên kia, ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện lấy thiên. Nơi này cự ly bên ngoài còn muốn đi bao xa thời gian ạ về gì uống một ngụm canh cải sau hỏi. Đại khái 3-4 ngày liền có thể đi ra bên ngoài, chỉ bất quá nơi đó đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Lý uống vào rau quả canh, nội tâm kinh thán không thôi. Đây là hắn đời này nếm qua tốt nhất một bữa. Nhóm chúng ta chuẩn bị tại các ngươi nơi này dựng một cái trạm trung chuyển. À về gì buông xuống trong tay đồ hộp. Đến lúc đó nơi này cu nở dê không ai, các ngươi nhìn xem làm đi. Lý hiền lành cười cười. Ừm. À về gì gật đầu, phân phó binh sĩ cơm nước xong xuôi đi dò xét hình dạng mặt đất, chọn lựa một cái phù hợp địa phương thành lập trạm trung chuyển. Di Hó An ở bên cạnh lau sạch lấy chỉ đau bộ, đây là nàng mỗi ngày đều muốn làm. Bọn hắn bao lâu có thể trở về ạ về gì hỏi là lạ kệ bọn hắn. Vừa đi vừa về đi khắp 10 cái bộ lạc, cờ ơn ở 4-5 ngày thời gian. Lui châm ngâm một hồi mở miệng nói. 4-5 ngày ạ về gì nội tâm tính toán, nguyên bản không có ý định ngày mai khởi hành đi U Cấm Sơn mạch một bên khác nhìn xem. Hiện tại xem ra thời gian không cho phép. Kỳ thật còn lại đường tìm kiếm cha cũng đã không trọng yếu. Nơi này có nhiều như vậy thú nhân, những cái kia đường bọn hắn hẳn là đều đã đi qua rất nhiều lần. Quả nhiên, ạ về gì gọi tới mấy tên cường tráng thú nhân hỏi mấy lần về sau, đạt được đáp án cũng, thông hướng ngoại giới đường rất an toàn, xung quanh cũng đều không có dã thú, chỉ là càng đi bên ngoài đi sẽ càng ngày càng lạnh. Ngươi tại nơi này chờ sao bọn hắn trở về, ta mang một đội người tiếp tục đi tới khí. Di Hó An lạnh lùng nói, đem tự mình chỉ sáo lưỡi đao cất kỹ cũng có thể. À về gì gật đầu, như thế hiện nay một biện pháp tốt. Ta tìm hai người cho các ngươi dẫn đường đi. Lui thả tay xuống bên trong đồ hộp, thành khẩn nói. Được. À về gì không có cự tuyệt, có người dẫn đường lời nói, sẽ tỉnh rất nhiều thời gian. Sau khi cơm nước xong, binh sĩ cùng lính đặc chủng rất tự giác liền có người đi đứng gác, bắt đầu tuần sát chung quanh, bỏ mặc có hay không nguy hiểm, đây là mỗi ngày nhất định phải làm. Sáng sớm hôm sau, Di Hó An ăn sáng xong về sau, mang theo một đội binh sĩ cùng lính đặc chủng rời đi, đồng hành còn có hai tên bộ lạc nam tính thú nhân. Mà ạ về gì thì mang theo còn thừa người bắt đầu dựng trạm trung chuyển. Mãi cho đến trạng vạng tối, một đội người xuất hiện gây nên ạ về gì bọn người chú ý đây là một đội thú nhân kỵ sĩ, hết thể có người, mặc trên người là rách rửa ý áo vải, sau lưng có mấy cái băng bò hình, phía trên chất đống áo da thú cùng da thú chế thành mũ, có phía trên giả vờ không biết là cái gì đồ vật, bị da thú đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Băng bò hình kiểu dáng. Nhường ạ về gì nghĩ đến Tây Dương thành mùa đông tại trên mặt băng dùng băng bò hình, cả hai phi thường giống nhau. Nàng cảm thấy nhóm người này hẳn là từng tiến vào U Cấm Sơn mạch kia một vật băng thiên tuyết địa. Lý thôn trưởng, bọn hắn lại để đổi kiếm ăn vật. Bộ lạc thú nhân trông thấy cái này đội thú nhân kỵ sĩ, lập tức liền chạy đi mời Lý. Viên đại nhân, nơi này tại sao có thể có nhân tộc? Đám kia thú nhân kỵ sĩ bên trong có người lên tiếng kinh hô. Thật là có nhân loại làm sao lại xuất hiện ở đây? Trên người bọn họ trang bị cũng rất tinh lương, lai lịch không đơn giản. Viện phi thường cảnh giác. Đạp đạp đạp lúc này, vừa mới đi báo tin thú nhân đổi đỡ gì đi tới. Các ngươi tới. Lý sử lấy quả trượng, tại viện trước mặt dừng lại. Bọn họ là ai vẹn cảnh giác nhìn mắt cách đó không xa nhân tộc. Không cần khẩn trương, bọn hắn là nhóm chúng ta bộ lạc khách nhân. Lý khẽ cười nói. Gần nhíu mày suy tư dưới, quyết định không phức tạp, trước giải quyết vấn đề thức ăn lại tìm hiểu một cái. Hắn ra hiệu sau lưng đồng bạn, đem những cái kia cung tiễn cùng trường mâu chuyển tới, nói, lần này nhóm chúng ta lại mang một chút cung tiễn cùng trường mâu tới, nghĩ đổi lại điểm thịt vương. Nhóm chúng ta còn lại thịt vương cũng không nhiều, ai, cũng được a, cho bọn hắn lấy chút. Lui thở dài một tiếng, ra hiệu sau lưng thú nhân đem cung tiễn cùng trường mâu nhận lấy, sau đó đi cho bọn hắn cầm thịt khô. Tạ ơn rèn cảm kích nói, đây là hắn lần thứ hai tới này cái bộ lạc trao đổi thịt. Về sau các ngươi không cần tới. Lui chậm rãi khoát khoát tay. Vì cái gì nhóm chúng ta còn có trường kiếm cùng trường mâu, đều có thể lấy ra trao đổi. Rèn ngạc nhiên nói, nếu là ít những này thịt khô, như vậy xuống cơ nu y đồng bạn sẽ bị chết đói, trong khoảng thời gian này đã càng ngày càng khó đánh tới con mồi. Không phải, là nhóm chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Bên trong khỏe miệng có tiếu dung. Rời đi đi nơi đó bên ngoài đều là băng tuyết. Viện coi là gì đây là kiếm cớ. Nhóm chúng ta muốn cùng bọn hắn đi U Cấm Sơn mạch một bên khác, bọn hắn nói nơi đó có một tòa thành. Thú nhân cùng nhân loại có thế cùng một chỗ chung sống hòa bình. Lý thôn trưởng chỉ nơi xa ngay tại dựng trung chuyển căn cứ ạ về gì bọn người. U Cấm Sơn mạch một bên khác Lý thôn trưởng, ngươi sẽ không phải bị lừa áp rèn trừng lớn hai mắt. Ta tin tưởng là thật, nhóm chúng ta cũng đã không có gì có thế bị lừa. Lý đàn ở dê cha tờ lắc đầu. Ai nói không có, các ngươi sẽ bị trộm tới làm nô lệ. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ nhân tộc hèn hạ vô sỉ sao? Rèn kích động nói, đúng vậy à, nhân tộc đều là hèn hạ vô sỉ, lùi thôn trưởng, ngươi cũng không thể bị lừa. Rèn sau lưng thú nhân kỵ sĩ cũng khuyên hiểu no ý lùi thôn trưởng, ngươi sẽ không phải là bị bức hiếp à? Rèn kinh nghi bất định hỏi. Không có, trong thơ y gian ngàn ở cũng nói không rõ, các ngươi nếu như muốn đồ ăn lời nói, có thể cùng bọn hắn trao đổi. Bọn hắn còn có thật nhiều. Lui nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhóm chúng ta bộ lạc đồ ăn cũng không nhiều, muốn giữ lại trên đường ăn. Bọn hắn có rất nhiều đồ ăn. Rèn nhìn về phía nhân tộc phương hướng, hạ giọng cùng Lui xác nhận bắt đầu. Hảo hảo cùng người ta nói chuyện, có lẽ có thể đổi một chút cho các ngươi. Lui đề nghị, hoặc là, hắn cờ ơn ở người đi thăm dò một cái mưa đi qua nhìn một chút. Rèn vung tay lên, mang theo kỵ sĩ hướng nhân tộc đi qua. Binh sĩ cùng lính đặc chủng nhóm nhìn thấy những thú nhân kia tới, lập tức thả tay xuống bên trong sống, mấy giây cầm lấy nỏ quân dụng, tên nỏ lên dây cùng, nhắm chuẩn đi tới các thú nhân. Ngừng rèn vội vàng phất tay, ngừng lại bộ pháp, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Rèn, ngươi đây là muốn làm gì ạ? Về gì lấy nón an toàn xuống? Một đầu tranh sắc tóc dài xoa xuống, khóe miệng có chút câu lên.